Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có tính toán như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng là người chịu thiệt. Phụ hoàng, trước đây nhi tử rời khỏi kinh thành đã được hoàng thượng cho phép. Trẫm hối hận rồi được không? Phụ hoàng là quân tử. Một lời nói của quân tử nặng ngàn cân. Trẫm không phải quân tử. Mạc Tông Nhiên cao ngạo phủ nhận. Bây giờ trẫm là cha của con. Chỉ như thế mà thôi. Nào, con ngồi lên đây cho cha. Phê duyệt tấu chương cẩn thận đấy. Ông đẩy một đống tấu chương đến trước mặt Mạc Diệp. Mạc Diệp, con bò không uống nước vẫn bị đè đầu ép uống sao? Phụ hoàng hôn quân này. Tuy nhiên, Mạc Tông Nhiên là vua và hắn là thần. Mạc Tông Nhiên là cha và hắn là nhi tử của ông. Cho dù có bị ông đè đầu ép buộc, Mạc Diệp cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống phê duyệt tấu chương. Thấy vậy, Mạc Tông Nhiên mới hài lòng mỉm cười. Lão thất à, không phải là trẫm làm khó con. Trong số huynh đệ các con, trẫm coi trọng con nhất. Đại ca, nhị ca, tam ca của con, trẫm không còn mong đợi gì nữa. Ông chân thành nói, con đừng có phụ lại sự coi trọng và lòng tín nhiệm của trẫm đấy. Phụ hoàng, còn muốn để con làm gì nữa thì người cứ việc nói đi ạ. Mạc Diệp rõ ràng đã quen với cái chiêu tâng bốc của ông rồi. Khuôn mặt hắn vô cảm nhìn ông. Trẫm biết ngay là lão thất hiểu chuyện nhất mà. Mạc Tông Nhiên mỉm cười. Trẫm còn có một nhiệm vụ bí mật muốn giao cho con. Tô Bình Thiện, đi đóng cửa lại. Sau khi cửa ngự thư phòng bị đóng lại, ông mới thấp giọng nói. Hai ngày trước ngũ quân doanh lại xảy ra chuyện rồi. Trẫm chỉ cho lão đại và lão nhị 3 ngày để điều tra. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Nhưng con thấy đấy, mặt trời cũng sắp xuống núi luôn rồi mà lão đại và lão nhị vẫn chưa trở lại về cung báo cáo lại. Chắc là đã không tìm được manh mối gì rồi. Mạc Tông Nhiên thở dài. Mấy đứa này, trẫm thật sự không thể trông đợi được gì. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Mạc Diệp không nhớ là Mạc Tông Nhiên đã nói câu này mấy lần rồi. Đó là lý do tại sao trẫm muốn bảo con bí mật để điều tra chuyện của ngũ quân doanh. Ngày trẫm trở về kinh, con nhất định phải đưa kết quả điều tra đến trước mặt trẫm. Mạc Diệp nhíu mày, phụ hoàng sẽ rời khỏi kinh thành trong bao lâu? Một ngày cũng là rời kinh, ngày 10 cũng là rời kinh, 1 giờ cũng là rời kinh, còn 1 tháng cũng là rời kinh. Lỡ như Mạc Tông Nhiên vừa rời đi, sau đó liền quay về, thì không phải là hắn đang bị gài. Sao, trẫm? Mạc Tông Nhiên do dự một chút, ít nhất cũng phải là 10 ngày. Sẽ tốt vô cùng nếu như được thanh tịnh trong vài ngày. Nhưng nhiều nhất là 10 ngày. Sự vắng mặt của Hoàng đế sẽ khiến cho lòng người phân tán. Mạc Tông Nhiên rời kinh thành nhiều nhất là 10 ngày. Trước khi trở lại cung và ngồi trấn ở đó. Nếu không, những bọn yêu ma quỷ quái sẽ nhân lúc ông không có ở đây làm rối ren mọi chuyện lên. Được, Mạc Diệp gật đầu ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Nhìn thấy hắn đồng ý, Mạc Tông Nhiên kích động đến mức bật khóc. Trẫm biết mà, còn là đứa nhi tử ngoan của trẫm, chưa từng làm cho trẫm phải thất vọng. Khuôn mặt Mạc Diệp vô cảm. Phụ hoàng, lần sau không cần phải vòng vo như vậy đâu. Có chuyện gì thì chỉ cần trực tiếp bảo con làm là được rồi. Được, được, được. Mạc Tông Nhiên liên tục đáp lại. Trước khi lừa Mạc Diệp trở về, ông đã dặn dò Tô Bình Thiện thu xếp hành lý rồi. Nên lúc này ở trước mặt Mạc Diệp, ông lôi từ dưới bàn làm việc ra 2 cái dương lớn. Vậy thì con nhất định cố gắng đấy. Trẫm nhất định sẽ về sớm thôi. Cách chương.